Đẳng cấp ở rể, chương 384, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 384 yên lặng hai người họ ngồi đó không nói gì, Lâm Tử Minh vây vây tay, tất cả phục vụ trong phòng đều đi ra ngoài, trong cái phòng thiền tự rộng lớn đó chỉ còn lại Lâm Tử Minh và Sở Phi không ai nói một lời nào cả im lặng trong 2 phút bầu không khí càng trẻ nên khó xử và bất thường hơn. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Tử Minh reo lên, anh lấy ra trả lời. Điện thoại, Sở Phi quay ra nhìn, vẫn là cái điện thoại nội địa sản xuất đã cũ kỹ đó, là cái điện thoại lúc đầu cô tặng cho anh, bây giờ nó đã hỏng rồi nhưng Lâm Tử Minh vẫn đang dùng. Chi tiết nhỏ này, khiến cho trái tim của Sở Phi gieo rắc thêm ảnh hưởng. Lâm Tử Minh không nhận ra điều này, anh ta trả lời điện thoại, nói vài câu, khuôn mặt anh ta hơi thay đổi, rồi anh ta gật đầu nói một câu tôi biết rồi cúp máy. Anh đã mở lời trước nói. Anh, xin lỗi, tạm thời anh có chút việc cần phải giải quyết nên không ở cùng với em được. Khi nghe điều này, trái tim của Sở Phi tự dưng thất vọng, có vài biểu hiện trên mặt, mỉm cười, nói. Không có gì, anh đi làm đi, không quan tâm tới em. Lâm Tử Minh bắt gặp sự thất vọng của cô khiến anh hơi bất ngờ. Em ở lại trong phòng thiên tự này, sử dụng bất cứ thứ gì em muốn, cứ gọi phục vụ là được, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của em. Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Sở Phi động đậy môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cô cũng không có nói gì hết, chỉ gật đầu, nói một từ được. Lâm Tử Minh ra ngoài, để Sở Phi lại trong phòng thiên tử. Cô thư giãn và bắt đầu nhìn vào cái phòng được gọi là thiên tử ấy, lúc nãy cô đầy lo lắng, không chú ý tới không gian ở đây, dò cô có thể thấy. Cái hộp này không đơn giản, người ở trong đây cảm thấy rất thoải mái, vốn dĩ tính thân cô đã bị cạn kiệt nhưng bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quan sát càng nhiều, lại càng ngạc nhiên, mọi nơi trong hộp thiên tự đều được điêu khắc cẩn thận, mỗi đồ vật đều là một tác phẩm có giá trị đặc biệt, Sở Phi cũng thấy rất nhiều dụng cụ bằng vàng. Sau một thời gian, hai phục vụ đi đến, lịch sự hỏi xem những gì cần thiết, Sở Phi thử yêu cầu một yêu cầu rất quá đáng, không ngờ phục vụ lại đồng ý cô ấy, thậm chí còn đề cập đến việc mời một ngôi sao nổi tiếng đến hát cho cô ấy nghe, vốn dĩ là không có một chút hy vọng nào, không ngờ phục vụ lại đồng ý, nói với cô ấy là vị ngôi sao đó rất may ở gần thành phố Phong, vừa kết thúc buổi hòa nhạc có thể đến hát cho cô ấy nghe trong nửa tiếng nữa. Ồ, khi cô nghe xong câu này, cô đã bị sốc, một yêu cầu như vậy có thể được thực hiện ở Thính Phong Đình. Cũng biết đấy, cô ấy cũng là một trong vài chuyên gia trong ngành giải trí, muốn mời một ngôi sao nổi tiếng như vậy thì tiền phí vé không ít hơn 500 triệu, kết quả chỉ cần một câu nói của cô ấy là mời được lại không cần phải tốn một xu nào. Thật là khoa trương mà, Sở Phi lúc này rất sốc, ngoài ra cô còn có rất nhiều yêu cầu dường như không thể đạt được, hai người phục vụ này cũng không có lộ ra một chút gì là bất ngờ hay là khó khăn, không e ngại gì đồng ý với cô ấy, chỉ mất một khoảng thời gian mà thôi. Bây giờ cô bắt đầu hiểu tại sao Tiêu Thành lại quá sốc thậm chí sợ hãi khi nghe rằng Lâm Tử Minh có thể đặt một phòng có tên là Thiên Tử. Bây giờ cô cũng cảm thấy như tuy nhiên, thêm vào đó, cô ấy cũng có. Hốt nghi ngờ, đó có phải là Lâm Tử Minh mà cô từng quen biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có tư cách vào Thính Phong Đình hưởng thụ sự đối đãi của phòng Thiên Tử này, hơn nữa vừa rồi những quản lý cấp cao của Thính Phong Đình cũng phải cung kính tôn trọng Lâm Tử Minh như vậy. Cái thái độ đó, không giống như đang đối diện với khách hàng, mà nhiều hơn giống với đối diện với chủ nhân, với ý tưởng này, Sở Phi đã bị xáo trộn hoàn toàn. Sau nửa tiếng, ngôi sao nổi tiếng đã đến, đối với cô với một thái độ rất tôn kính và khiêm tốn không có lạnh lùng như trong TV nói, cách trương.